Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, Long Cốc bí cảnh. Ta tu vi đã triệt để vững chắc, hiện ở tốc độ tăng lên vẫn còn có chút chậm. Có một số việc ta không thể không làm. 2 năm sau ta hội trở về tìm ngươi. Nhìn trước mặt thất lạc tiêm lộ, Tiêu Nhiên có chút không đành lòng nói. Lần này ngươi định đi nơi đâu? Là dự định qua đẳng cấp cao hơn thế lực sao? Trầm mặc chốc lát, tiêm lộ vẫn là không nhịn được hỏi. Ta muốn qua phụ cận một ít bí cảnh nhìn. Như vậy tu vi tốc độ tăng lên, có lẽ sẽ càng nhanh hơn một ít cũng khó nói. Muốn dưới, Tiêu Nhiên vẫn là như thực chất nói. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra biết rõ chung quanh đây thì có một chỗ bí cảnh. Hơn nữa chỗ này bí cảnh là 5 năm mới có thể mở ra một lần. Tuy nhiên bên trong có chút nguy hiểm, thế nhưng đồng dạng kỳ ngộ cũng sẽ không nhỏ. Năm nay vừa vặn là năm thứ 5, mở ra thời gian lập tức liền muốn tới. Ta vừa vặn muốn qua đi, người có muốn cùng đi hay không nhìn? Tiêm lộ con ngươi đi dạo, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Mi mắt nhất thời sáng ngời, dán mắt Tiêu Nhiên mặt hỏi. Chung quanh đây còn có bí cảnh. Tiêu Nhiên kinh ngạc nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chung quanh đây dĩ nhiên cũng sẽ có bí cảnh. Bất quá ngẫm lại Nhật Nguyệt Thần Giáo như thế thế lực to lớn, nắm giữ mấy cái bí cảnh hoàn toàn là điều chắc chắn. Nếu như có thể phù hợp chính mình yêu cầu, vậy thì càng tốt bất quá. Vốn là ta là dự định qua mấy ngày sẽ cùng ngươi đàm luận chuyện này. Chỗ này bí cảnh bị chúng ta xưng là Long Cốc. Long Cốc bí cảnh truyền thuyết là một cái thanh long rơi vào sơn cốc, bị viễn cổ cường giả thi pháp trấn áp mà hình thành bí cảnh. Bên trong không chỉ có một ít tầm thường khó gặp thiên tài địa bảo, cũng không ít đi vào lại không có thể đi ra những người kia. Hạ xuống quý hiếm di bảo, vì lẽ đó mỗi một lần bí cảnh mở ra sau, đều sẽ có không ít người ở bên trong được chỗ tốt to lớn. Cũng coi như là chu vi so sánh sinh động một chỗ bí cảnh. Tiêm lộ nhẹ giọng cười nói. Dừng một cái, tiêm lộ tiếp theo lại đạo. Chỗ này trong bí cảnh mặt thấp nhất cũng cần ngũ giai cường giả mới có thể đi vào. Người đã đạt đến, chỉ là bên trong bao nhiêu sẽ có một ít nguy hiểm. Nếu như chúng ta đồng thời nói, vừa vặn có thể tổ đội tiến vào. Như vậy cũng tốt, ngẫm lại. Tiêu Nhiên liền gật đầu đồng ý. Không phải vậy chính hắn khắp nơi đi tìm bí cảnh nói. Quỷ biết rõ quan hệ địa phương sẽ có. Mắt thấy Tiêu Nhiên đáp ứng, tiêm lộ mặt trên cũng lộ ra ý cười. Hai người sau đó lại trao đổi một ít Long Cốc tình huống cụ thể sau khi mới cùng đi tìm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Người cũng muốn tiến vào Long Cốc. Long Trạch Vũ cũng chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Nhìn đứng ở phía dưới Tiêu Nhiên đầy mặt kinh ngạc, muốn đi vào lịch luyện một phen, còn hy vọng giáo chủ có thể tạo thuận lợi. Tiêu Nhiên chắp chắp tay, ánh mắt thành khẩn rơi ở Long Trạch Vũ trên thân, tiến vào bí cảnh danh ngạch, nắm giữ ở trên tay hắn. Tiêu Nhiên không thể không lại đây cùng Long Trạch Vũ thương lượng. Không phải vậy hắn căn bản không có tư cách tiến vào. Trải qua nhiều lần tiếp xúc, Tiêu Nhiên cũng đã giải người giáo chủ này làm người. Tuy nhiên trong ngày thường nhìn qua cao cao tại thượng, thế nhưng thực sự tiếp xúc đứng lên, vẫn là không bình thường bình dị gần gũi. Trong Long Cốc, có thể không phải người bình thường tùy tiện ra vào. Độ nguy hiểm không bình thường cao. Người biết không? Long Trạch Vũ trầm giọng nói. Hắn hy vọng thông qua những này để Tiêu Nhiên có thể biết khó mà lui. Muốn biết rõ ngươi nhưng là một tên luyện đan sư, tranh đấu cũng không phải là ngươi cường hạng. Hơn nữa trong Long Cốc nguy hiểm nhiều vô cùng, không chỉ là bên trong yêu thú, cùng không biết tên trận pháp bày dập các loại nguy hiểm. Tuy nhiên bên trong có chút trận pháp cùng yêu thú cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng người mới là nguy hiểm nhất. Ở bên trong hơi một tí sát nhân đoạt bảo như chuyện thường như cơm bữa. Nhân loại tham lam ở bên trong hội hiển lộ không thể nghi ngờ. Người xác định còn muốn tiến vào sao? Long Trạch Vũ tận tình khuyên nhủ khuyên. Ngũ phẩm luyện đan đại sư không phải là tùy tiện liền có thể tìm tới. Hắn không muốn để cho Tiêu Nhiên không công đi chịu chết. Cứ việc Tiêu Nhiên nhìn qua thực lực xác thực vô cùng tốt. Thế nhưng Long Cốc không phải là chỉ có hắn một nhà thế lực tiến vào. Những thế lực khác cũng sẽ tiến vào. Một khi tiến vào người quá nhiều, cũng không ai dám bảo đảm bên trong sẽ xuất hiện quan hệ tình huống ngoài ý muốn. Giáo chủ yên tâm liền có thể. Ta sẽ không minh biết rõ chịu chết còn cố ý qua. Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười nói. Trong lời nói tràn ngập tự tin. Mắt thấy nhiều lần khuyên bảo vẫn vô hiệu. Long Trạch Vũ cũng đành phải thôi. Cứ việc trong lòng 100 không vui. Thế nhưng hắn lại không muốn cùng Tiêu Nhiên làm lộn tung lên. Huống hồ bên cạnh còn có một cái thánh nữ tiêm lộ hỗ trợ biện hộ cho. Cuối cùng trải qua một phen trò chuyện sau, Long Trạch Vũ tự nhiên là đồng ý cho Tiêu Nhiên sắp xếp một cái tiến vào Long Cốc danh ngạch. Đồng thời cũng căn dặn Tiêu Nhiên tận lực lượng sức mà đi. Thực tại không ngôn ngữ trong nghề, cũng có thể cùng Nhật Nguyệt Thần giáo phái ra đội ngũ hội hợp. Cùng nhau đoàn đội hành động. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là trả lời hội coi tình huống mà định ra. Đối với cái này lập lờ nước đôi trả lời. Giáo chủ bọn họ cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó một đoạn tháng ngày, Tiêu Nhiên lại ở Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong. Tìm tốt nhất chú kiếm đại sư. Giúp mình chú tạo hai cái thất phẩm trận khí. Bằng không lấy hắn hiện ở chân nguyên cường độ. Phổ thông binh khí căn bản là không có cách chống đỡ lấy một chiêu kia triển khai. Tuy nhiên Tiêu Nhiên cũng muốn thông qua hoán đổi hệ thống. Cho mình đổi lấy một cái thích hợp vũ khí đến. Nhưng nhìn chỉ còn dư lại cuối cùng hơn 1000 tích phân. Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể tắt tâm tư này. Ai bảo kém cỏi nhất thất phẩm trận khí cũng phải lên 1000 tích phân đây. Khoảng cách Long Cốc mở ra tháng ngày. Chỉ còn lại không tới 1 tháng. Trong 1 tháng này, Tiêu Nhiên liên tục bận rộn. Luyện đan, luyện kiếm, thậm chí tình cờ còn có thể luyện tập một hồi thương pháp. Coi như thế, hắn tu vi vẫn đột phá nhất trọng thiên. Đạt đến ngũ giai nhị trọng thiên sơ kỳ. Để sắp tiến vào trong Long Cốc hắn. Tự tin càng là tăng cường không ít. Long Cốc ở vào Nhật Nguyệt Thần giáo Tây Bắc phương hướng. Hơn 3000 dặm nơi thiên nhiên bên trong hạp cốc. Quanh thân dãy núi vờn quanh. Rất ít có võ giả hội một mình đi tới nơi đó. Vị trí vừa vặn nằm ở tam đại huyền cấp thế lực khu vực biên giới. Cũng bởi vậy trực tiếp bị cái này 3 cái thế lực coi là độc chiếm. Tuy nhiên Long Cốc cách mỗi 5 năm thì sẽ mở ra một lần. Thế nhưng tiến vào bên trong danh ngạch nhưng là cố định. Mỗi lần Long Cốc bí cảnh mở ra sau, chỉ có thể tiến vào 1 vạn người. Lại thêm 1 người cũng căn bản là không có cách tiến vào. Tam phương thế lực vừa bắt đầu vì cái này bí cảnh, còn tranh cướp quá không ít lần mấy. Thế nhưng bởi vì tam phương cũng thế lực ngang nhau, cuối cùng hiệp định được. Mỗi một phe, mỗi lần có thể tiến vào 3000 người, còn lại 1000 cái danh ngạch, nhưng là cho quanh thân một ít nhàn tản phụ thế lực. Một mặt có thể cho những người dựa vào bọn họ thế lực một ít chỗ tốt. Mặt khác còn có thể ổn định lại nhân tâm. Không phải vậy bọn họ 3 nhà, chỉ sợ cũng đừng nghĩ an ổn hưởng thụ cái này bí cảnh mang đến chỗ tốt. Tuy nhiên nhìn như vậy đi tới cực không công bằng. Thế nhưng thế giới này pháp tắc cũng là mạnh được yếu thua. Người so với người ta yếu. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Người ta chịu cho 1000 cái danh ngạch. Cho những người tiểu tông môn phân phối coi như là được. Nếu không phải cái này 3 nhà thế lực vừa vặn to lớn. E sợ liền cái này cuối cùng 1000 cái danh ngạch. Cũng không có. Bởi vì khoảng cách Long Cốc khá xa. Tiêu Nhiên bọn họ bên này là sớm 5 ngày thời gian. Liền bắt đầu chuẩn bị lên đường. Nhật Nguyệt Thần giáo là nắm giữ 3000 cái danh ngạch. Ngoại trừ Tiêu Nhiên cùng tiêm lộ 2 cái danh ngạch. Còn lại những người cũng đã sớm chọn lựa. Lần này là từ 5 vị trưởng lão tự mình dẫn đội. Tổng cộng bắt đầu dùng 3 chiếc cự hình huyền không thuyền chạy đi. Trong đó Liễu Trà sư phụ. Cũng chính là cái kia viên lão. Cũng là vừa vặn liền ở trong đó, rộn rộn ràng ràng đoàn người, bắt đầu chia tán tiến vào 3 chiếc toàn thân đen nhánh. Có tới cửu tiết cột buồm cự đại huyền không thuyền bên trong. Những này huyền không thuyền ước chừng 400-500 mét trường, độ rộng đủ có vài chục mét, chứa đựng hơn ngàn người căn bản là điều chắc chắn. Cùng lần nữa tới đến Nhật Nguyệt Thần giáo Đổng Hạo mọi người cáo biệt sau. Tiêu Nhiên theo Tiêm Lộ đồng thời leo lên trong đó một chiếc huyền không thuyền. Chu vi những đệ tử khác, cũng ở trưởng lão giám thị dưới chậm rãi lên thuyền. Tất cả, đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Xuất phát, theo một vị dẫn đội trưởng lão thét ra lệnh. Ba chiếc huyền không thuyền đồng thời lên không, đạt đến độ cao nhất định sau. Thân thuyền hơi chao đảo một cái, đột nhiên hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về xa xa cấp tốc bay vụt rời đi, đảo mắt hóa thành ba cái tiểu điểm đen biến mất không còn tăm hơi. Những người mắt thấy Tiêu Nhiên mọi người rời đi các đệ tử, tất cả đều là đầy mặt ước ao vẻ mặt, cũng có mấy người nhìn Tiêu Nhiên rời đi địa phương, trên mặt hiện ra nồng đậm không cam lòng cùng ghen ghét. Bởi vì Tiêu Nhiên dĩ nhiên lại cùng Tiêm Lộ đi chung với nhau, còn cùng qua sông bí cảnh, ngẫm lại liền để trong lòng bọn họ ghen ghét dữ dội. Bất quá chuyện như vậy, bọn họ cũng không thể tránh được. Trên mặt đất Đổng Hạo hai người nhưng là không có bao nhiêu lo lắng. Đồ đệ mình, bọn họ quá rõ ràng. Không nói này yêu nghiệt thiên phú, coi như là này khủng bố tính toán thiên phú, người bình thường liền căn bản đừng nghĩ qua tính kế hắn. Ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút lạc. Đổng Hạo cười híp mắt nói. Sau đó dắt lấy liễu trà, hướng về xa xa chậm rãi đi đến. Từ từ biến mất không còn tăm hơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 115. Ba thế lực lớn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.